Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 486, diệt Hydra. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Hydra đội trưởng sở dĩ có tự tin như vậy, chính là bắt nguồn từ bộ ngực hắn Cosmic Kill. Cái này thần kỳ đồ vật, từ vừa mới bắt đầu thì cho hắn trở nên mạnh mẽ lực lượng. Từ ai cũng không coi trọng một tên tân binh đến Hydra đội trưởng. Tại cái kia trong không gian thần bí có thể cuối cùng sống sót. Hiện tại như cũ lấy siêu việt hết thảy vũ lực thống trị thế giới. Dựa vào là chính là cái này thần kỳ Cosmic Kill năng lượng. Tại Hydra nhà khoa học chẳng những nghiên cứu một chút, hắn rốt cục chế tạo ra có thể khảm nạm khối này bảo thạch khôi giáp. Hiện tại, hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở tiếp nhận bảo thạch năng lượng, không ngừng mạnh lên. Một bên khác, giống như Long nhìn thấy trước mắt Hydra đội trưởng cũng là hết sức hiếu kỳ. Ở chỗ này, hắn gặp phải trong mọi người thực lực mạnh nhất hao. Trạng thái cực hạn hạ thực lực cũng bất quá lục cấp hậu kỳ. Mà trước mắt cái này Hydra đội trưởng chính là thực lực đã đạt đến thất cấp. Dựa vào không gian bảo thạch năng lượng có thể mạnh nhiều như vậy, giống như Long hiện tại rất hiếu kỳ, cái này Hydra đội trưởng là làm sao làm được một mực hấp thu không gian bảo thạch năng lượng không? Để cho mình đoạn trở nên mạnh mẽ, đối mặt Hydra đội trưởng đánh tới nắm đấm, giống như Long đưa tay bắt lấy, nhìn lấy hắn giễu cợt nói, đây chính là thực lực của ngươi chưa ăn no cơm sao, Hydra đội trưởng. Muốn rút tay về, nhưng lại bị giống như Long gắt gao bắt lấy. Loại cảm giác này, phía trước một lần còn là xuất hiện ở trại tân binh thời điểm. Hắn đối mặt huấn luyện thực chiến huấn luyện viên lần thứ nhất chiến đấu. Một lần kia hắn bị đánh rất thảm, nghỉ ngơi một tuần lễ mới có thể xuống đất. Cái này hay là vì không cản trở cái kia huấn luyện viên hạ thủ lưu tình. Khi hắn hoàn thành cường hóa về sau, hắn tìm cái kia huấn luyện viên tự mình đánh một lần, đem cái kia huấn luyện viên đánh chết tươi. Về sau hắn liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp đối thủ, càng không có cảm nhận được áp lực kinh khủng. Cái này sao có thể? Vô luận là Tony đám người vẫn Hydra nhất phương người, thấy cảnh này đều là hết sức kinh ngạc. Dựa theo dĩ vãng chiến đấu, càng có khả năng là Hydra đội trưởng một cái tay bắt lấy đối phương đánh tới một quyền mới đúng. Cứ việc trước đó giống như Long tướng những tới trước đó Hydra đại tướng đều nhẹ nhõm đánh bại, Tony bọn hắn vẫn là không cho rằng giống như Long là Hydra đội trưởng chính là đối thủ. Nhưng là, thực là bày ở trước mắt, Hydra đội trưởng tựa như phía trước những Hydra đó đại tướng một dạng. Căn bản không phải giống như Long đối thủ. So sánh dưới, Hydra người thấy cảnh này thì là cảm giác trong lòng tín ngưỡng sụp đổ. Bọn hắn làm sao cũng không tin, tự cầm bất bại thủ lĩnh thế mà tại giống như Long thủ bên trong một chiêu đều không kiên trì nổi. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn thậm chí cảm giác được tín ngưỡng của chính mình đang ở sụp đổ. Ta sẽ không thua ngươi, ta thế nhưng là mạnh nhất Hydra đội trưởng. Hydra đội trưởng cắn răng, ngực không gian bảo thạch năng lượng bắt đầu thêm thua lớn ra. Cơ thể của hắn phồng lên một vòng, cả người lại cao mấy phần, giống như Long cười ha ha, tiện tay đem hắn quẳng ở trên mặt đất, một cước đạp ở trên lồng ngực của hắn, thật sự coi chính mình là tùy tiện liền có thể bạo loại. Không gian đá quý loại bảo vật này, cũng không phải loại người như ngươi có thể có. Vừa nói, giống như Long dùng sức đạp mạnh, Hydra đội trưởng phun ra một ngụm máu. Tiếp theo, giống như Long đưa tay khẽ hấp, liền đem không gian đá quý hút đi ra. Ngay tiếp theo, đem trong khải giáp năng lượng ổn định trang bị phá hư hết. Không có năng lượng ổn định trang bị, áo giáp bên trong còn sót lại năng lượng bắt đầu bảo tẩu. Bởi vì một phần là cùng Hydra đối với lớn lên thân thể ăn thông, cho nên ngay tiếp theo hắn năng lượng trong cơ thể cùng một chỗ nổ tung. Phốp, Hydra đội trưởng bởi vì năng lượng trong cơ thể bạo tẩu lại phun ra một ngụm máu. Giờ này khắc này, hắn cảm giác được năng lượng trong cơ thể đã trải qua không nhận ý chí của hắn đã khống chế. Tiếp tục như vậy, mình nhất định sẽ bị năng lượng trong cơ thể bạo chết. Hydra đội trưởng thầm nghĩ đến, ánh mắt nhìn về phía giống như long, mau cứu ta. Cầu ngươi, ta không muốn chết. Giống như long nhìn lấy Hydra đội trưởng cầu xin ánh mắt. Không biết vì cái gì, trong lòng có một loại 10 phần thống khoái cảm giác. Muốn ta cứu ngươi, ngươi có thể địch nhân là của ta. Ta tại sao phải cứu ngươi? Giống như long nhìn lấy Hydra đội trưởng nói đến. Ngươi là người tốt, sẽ không nhìn ta liền chết như vậy. Hydra đội trưởng nói đến. Người tốt, giống như long nhìn lấy Hydra đội trưởng. Cũng là bởi vì hảo quá nhiều người. Mới cho ngươi người xấu như vậy một lần lại một lần làm ác cơ hội. Giống như long nói một phát bắt được Hydra đội trưởng chính là thân thể. Ngươi không phải là muốn không gian này bảo thạch năng lượng sao ta cho ngươi. Nói đem một bộ phận năng lượng rót vào Hydra đội trưởng thể nội. Sau một khắc Hydra đội trưởng chính là thân thể giống như là khí cầu một dạng phồng lên. Giống như long hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem hắn ném lên thiên không, năng lượng màu xanh lam hình thành bạo tạc mây đại biểu cho Hydra đội trưởng đã chết. Cái thế giới này đã trải qua thoát ly Hydra thống trị. Các nơi trên thế giới, thấy cảnh này những người bình thường cao hứng hoan hô. Tương đối, những nguyên bản đó quy thuận tại Hydra nhân vật phản diện nhóm giờ phút này trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, giống như long có thể dễ dàng đem bọn hắn cường đại nhất thủ lĩnh Hydra đội trưởng giải quyết hết. Như vậy bọn hắn coi như chung vào một chỗ, cũng không khả năng là giống như long đối thủ. Chỉ cần giống như long nguyện ý, bọn hắn khẳng định không có kết quả tốt. Nghĩ tới đây, đại bộ phận có siêu năng lực siêu cấp tội phạm đều muốn thừa cơ hội này. Tại giống như long còn không có ra tay với bọn họ trước đó điên cuồng một cái. Giờ phút này, giống như long trong tay cầm Cosmic Kill, thế mà cảm nhận được những tội phạm đó ý nghĩ. Hừ lạnh một tiếng về sau, giống như long hướng về phía Tony bọn hắn nói đến, hiện tại những còn không có đó bị bắt Hydra. Người chuẩn bị tiến hành sau cùng điên cuồng phá hư, ta đem không gian bảo thạch năng lượng phân cho các ngươi một chút. Các người cấp tốc đem những siêu cấp đó tội phạm bắt lại. Đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Giống như long nói xong cũng đem năng lượng phân tán đến nơi này từng cái siêu anh hùng thể nội. Trong nháy mắt bọn hắn đều có thất cấp sơ kỳ thực lực. Đồng thời, chỉ cần tại trên địa cầu, bọn hắn đều có thể tiêu hao một bộ phận năng lượng đến tiến hành không gian chuyển vị. Tony bọn hắn nghe xong giống như long lời nói về sau. Lập tức bắt đầu hành động, nhào nhào vận dụng không gian lực lượng chuyển vị đi. Một tuần lễ sau, giống như long bọn hắn đã trải qua triệt để tiếp quản Hydra hết thảy. Ở trên không ngày hàng không mẫu hạm bên trên, giống như long gặp được Hydra tất cả nhà khoa học, cùng những chỉ biết là đó phá hư tội phạm không giống nhau. Bọn hắn biểu thị nguyện ý hiến ra tất cả tài liệu và kỹ thuật. Cũng cam đoan phục tùng giống như long, làm việc cho hắn. Cái này khiến nguyên bản địch đem bọn hắn coi như siêu cấp tội phạm xử lý giống như long buông tha. Bọn hắn, dù sao cũng là nhân tài, không thể lãng phí một cách vô ích. Đối với thế giới quản lý, giống như long như cũ thành lập Avenger. Hấp thu những siêu anh hùng đó xem như thành viên, toàn bộ thế giới tạo thành một cái chỉnh thể, mà giống như long thì là một mực tại nghiên cứu không gian đá quý. Hắn muốn biết, ban đầu Hydra đội trưởng cùng đệ nhất Avenger người đều đi nơi nào. Nửa năm sau, toàn bộ nhà khoa học dưới sự cố gắng, rốt cục định vị năm đó cái không gian kia tọa độ. Mở ra thông đạo. Tiến vào nơi này về sau, giống như long liền cảm nhận được một cỗ nồng nặc khí tức tử vong. Lúc này, Cosmic Kill năng lượng bỗng nhiên bộc phát, bắn ra một vệt ánh sáng trước, giống như long bọn hắn đi theo tia sáng tiến lên, đi tới một chỗ dùng thạch đầu dựng lên tới phòng ở bên ngoài. Ngay tại nhà đá cách đó không xa, là một mảnh mộ địa. Trên bia mộ, là đệ nhất Avenger thành viên danh tự, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.